Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, buổi tối. 210 triệu, cuối cùng, cái này viên hồn thú phôi thai đã 170 triệu giá cả bị Tiêu Diêu Kiếm Tông bỏ vào trong túi. Tiếu Hồng Trần cuối cùng vẫn từ bỏ, hắn thực sự không bỏ ra nổi 200 triệu trở lên giá cả. Bất quá đối với Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tiêu Diêu Kiếm Tông tới nói, tiền cái gì chỉ là vật ngoài thân, đạt tới mục đích liền tốt. Đấu giá sau khi kết thúc, Tuyết Tiêu Nhiên dán tại đội ngũ sau cùng, xa xa xem gặp Thương Tuyết hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười. Liền biết sự tình đều đã làm xong, hồn thú phôi thai hết sức an toàn. Cái kia nhanh hồn cốt bây giờ chính an tĩnh nằm tại Tuyết Tiêu Nhiên trong giới chỉ, chuẩn bị tìm một chỗ yên tĩnh tiến hành dung hợp. Hắn cũng có một đoạn thời gian không có sử dụng cực hạn chi băng võ hồn. Như không phải là bởi vì hắn mấy ngày nay đều muốn tham gia giải đấu lớn nguyên nhân. Không phải vậy băng đế đã sớm để hắn tiến nhập thức hải luyện tập cực hạn chi băng phương pháp sử dụng. Tại một số phương diện, Tuyết Tiêu Nhiên cùng phụ thân của hắn một dạng, ưa thích giấu dốt, mà Hứa Cửu Cửu đang đứng tại phòng đấu giá cửa, mang theo mỉm cười cúi đầu, vui vẻ đưa tiễn mỗi một cái khách quý rời đi. Khi nàng nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên cái kia trầm mặc bóng người lúc, rất khó đem hắn hiện tại cùng cái kia cười lạnh, khinh thường cao ngạo hắn liên tưởng đến nhau. Cái kia bích đồng tử chỉ là nhẹ nhàng quét qua thân thể của nàng. Sau đó rời, dường như Hứa Cửu Cửu tựa như người qua đường đồng dạng. Nhưng là Hứa Cửu Cửu lại tại cái kia ánh mắt phía trên cảm nhận được 10 triệu tấn trọng lượng cùng áp lực, cái kia bình thản ánh mắt để cho nàng quả thực muốn đào cái địa động chui vào. Mà nụ cười của nàng bên trong cũng mang tới một tia đắng chát. Sử Lai Khắc mua Minh Đức Đường hồn đạo pháo, tiếp xuống trận đấu có ý tứ. Tại chuẩn bị chiến đấu trong phòng nghỉ, Mã Như Long nói như thế. Nếu như tại đoàn chiến bên trong, cấp 6 hồn đạo pháo xác thực tương đối khó phòng, sử dụng phòng ngự hồn đạo khí mà nói còn có thể cứng đối cứng một chút. Từ Viễn Phi khoanh tay nghiêm túc nói, cái kia bình tĩnh đựng cấp 6 hồn đạo pháo hắn không phải là không có thử qua. Loại kia uy lực cường đại cùng nổ tung có thể làm cho tất cả tự ngạo phong ngự hệ hồn đạo sư hung hăng uống một bình, nhưng là Từ Viễn Phi không giống nhau. Nếu như đem toàn bộ mặt trời lực lượng hóa thành thuẫn, có thể rất mạnh mẽ bảo vệ tốt cái kia cấp 6 hồn đạo pháo. Có điều hắn sẽ không như vậy làm. Ở trong trận đấu sử dụng toàn bộ hồn lực phòng ngự hắn thấy còn không bằng sử dụng phòng ngự hệ hồn đạo khí. Lần này chúng ta mang theo bao nhiêu hồn đạo khí? Sở Hà hỏi. Nàng là tại đoàn người này bên trong không thế nào thường xuyên sử dụng hồn đạo khí cái kia, tùy tiện mang theo cũng chỉ có hồn đạo khí xạ tuyến cùng phi hành hồn đạo khí. Rất nhiều, ta tối thiểu nhất có 10 mấy món. Đương nhiên còn có mấy món bí mật vũ khí. Từ Viễn Phi vừa cười vừa nói, bình tĩnh đựng hồn đạo pháo chúng ta có là có, bất quá thực sự quá hung tàn, là một đòn sát thủ. Ta cũng là 10 mấy món. Lâm Tịch vẫy vẫy tay nói ra, thật sự là di động kho quân dụng a. Sở Hà cảm thán một tiếng, ngày mai trận đấu chúng ta đánh như thế nào? Từ Viễn Phi nói, như cũ, ngày mai chúng ta đập tới chính là buổi chiều không phải sao? Sử Lai Khắc thì là buổi sáng. Chúng ta đi xem một chút Sử Lai Khắc chính tuyển đội viên tình hình chiến đấu, sau đó lại quyết định một chút sau này phương châm. Đội trưởng, ngày mai ta buổi sáng xin phép nghỉ, ta có chuyện phải làm. Mã Như Long nhìn về phía nói ra lời này Tuyết Tiêu Nhiên, suy nghĩ một lát sau nhẹ gật đầu. Hắn rời đi phòng đấu giá thời điểm nhìn thấy cái kia treo ở phía sau trung niên nhân, cũng ngắm gặp đối phương tiểu động tác. Tại hắn phỏng đoán phía dưới, đối phương cũng là Tiêu Diêu kiếm tông người. Nếu là người ta tông môn sự tình, cái kia tốt nhất cũng không muốn tham dự. Cho nên Mã Như Long mới sẽ đồng ý. Không quản ngày mai là lựa chọn cái gì bố trận, chúng ta tất thắng. Từ Viễn Phi gật đầu cười nói. Tất thắng, ngoặc kép chấm chấm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, làm Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện tất cả đều rời tửu điếm về sau. Tuyết Tiêu Nhiên kết thúc tu luyện trạng thái. Bởi vì ở trước mặt của hắn, chẳng biết lúc nào thêm ra đến một người trung niên. Thương Tuyết cười đem một cái vật chứa đặt lên giường. Lắc đầu cười nhẹ, ta tưởng là ai không cẩn thận như vậy. Vì cái gì Tuyết Đế sẽ ly kỳ mất tích? Thì ra là thế. Cái gì? Đây là Tuyết Đế. Băng Đế tại Tuyết Tiêu Nhiên trong thức hải kinh hô một tiếng. Âm thanh run rẩy lại phẫn nộ. Đây chính là Tuyết Đế. Tuyết Tiêu Nhiên không xác định nói ra. Bất quá ta xác thực cảm nhận được một cỗ cực hạn khí tức. Không sai, ta hôm qua xác nhận qua. Cái này hồn thú phôi thai. Cũng là cái kia khi độ kiếp bị nhân loại bắt được Tuyết Đế. Thương Tuyết khẳng định nhẹ gật đầu. Cho nên, đến đón lấy làm sao thao tác? Tuyết Tiêu Nhiên nghi ngờ hỏi. Tuyết này để đã loại hình thức này xuất hiện. Hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Là đánh nát vật chứa. Đây là biện pháp duy nhất. Thương Tuyết khẳng định nhẹ gật đầu. Thiếu chủ trên người của ngươi mang theo cực hạn chi băng khí tức. Lại là cực hàn thể chế. Băng đế cũng tại trong thức hải của ngươi. Những thứ này đối với Tuyết Đế đều là 10 phần thân thiết nguyên tố. Mà lại ước định vẫn còn. Chắc hẳn nàng sẽ không làm trái. Có điều, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất. Thương Tuyết lắc đầu nói ra. Há, bởi vì hiện tại ở chỗ này nguyên nhân đúng không? Tuyết Tiêu Nhiên cười cười nói. Thương Tuyết đem cái kia vật chứa thu hồi. Đi vào cửa sổ nói ra. Chúng ta liền có thể liền hồi chiều tiến về Tiêu Diêu kiếm tông. Thiếu chủ đợi ngài giải đấu lớn sau khi kết thúc lại để cho Tuyết Đế hiến tế cũng không muộn. Nàng nguyện ý, Tuyết Tiêu Nhiên nhíu mày hỏi, nàng và cực bắc chi địa chủ nhân ước định, vạn năm về sau, nàng sẽ hiến tế cho con hắn. Cái kia chính là thiếu chủ ngươi. Thương Tuyết nói chỉ có mấy cái người biết bí mật, để thức hải bên trong băng đế cũng kinh ngạc há to miệng. Thiếu chủ bảo trọng, hết thảy cẩn thận một chút. Thương Tuyết ôm quyền cười cười, mở ra tay áo. Trong nháy mắt đạp không rời đi. Cái kia lại là Tuyết Đế. Băng Đế hít một tiếng, tâm tình lộ ra 10 phần xa xút. Tuyết Tiêu Nhiên trầm mặc một lát, an ủi, không có chuyện gì Băng Đế, chí ít chúng ta đem Tuyết Đế đập xuống, tương lai chúng ta thượng thần giới thời điểm, ngươi liền có thể cùng Tuyết Đế cùng một chỗ trọng sinh tại thần giới. Hoặc là trở thành Thương Tuyết thúc thúc như thế tồn tại. Tại đấu la đại lục chơi cái mấy vạn năm. Thiên hạ to lớn. Trung quy có một chỗ là chơi vui. Phốp, cảm ơn ngươi rồi. Tiêu Nhiên, băng đế thanh âm ấm áp nặc nặc. Dường như thì ở bên tai của hắn nói ra đồng dạng. Để Tuyết Tiêu Nhiên lên một thân nổi da gà. Cộp cộp cộp, lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tuyết Tiêu Nhiên nhíu mày tới gần cạnh cửa. Loại thời điểm này, sẽ là ai? Môn kéo ra, lập tức dẫn vào mí mắt. Là giống như đã làm sai chuyện. Tiểu nữ hài đồng dạng. Người mặc hoa lệ cung đình váy dài Hứa Cửu Cửu. Công chúa điện hạ đến cửa. Không có từ xa tiếp đón. Xin hãy tha thứ. Tuyết Tiêu Nhiên trừng mắt nhìn. Công thức hóa nói. Hứa Cửu Cửu nghe cái kia bình thản tiếng nói, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trong lòng của nàng, Tuyết Tiêu Nhiên đã thần ma hóa. Dường như chỉ cần Tuyết Tiêu Nhiên ra lệnh một tiếng, cái kia Tiêu Diêu kiếm tông liền sẽ móc ra kiếm lệnh hiệu triệu thiên hạ kiếm võ hồn hồn sư. Đem Tinh La đế quốc phá hủy đồng dạng, công chúa điện hạ, đến cùng có gì muốn làm? Tuyết Tiêu Nhiên đem Hứa Cửu Cửu để vào phòng, nhìn lấy nàng tay chân luống cuống bộ dáng, kỳ quái hỏi, câu nói này để Hứa Cửu Cửu không khỏi lại mím môi. Nhẹ nói, lần này tới, là đến bồi tội, nói xong, nàng giống làm quyết tâm rất lớn đồng dạng, bắt đầu cởi áo nới dây lưng, ngoặc kép chấm hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.